Yêu Long Cổ Đế, chương 349, ta muốn bảo vệ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Soạt, tại Tô Hàn nói chuyện với Thẩm Ly thời điểm, cái kia hư không bên trên, thiên địa linh khí hấp lại, sau cùng triệt để bị Tiêu Vũ Nhiên cái kia to lớn hư ảnh hấp thu. Mà đang hấp thu về sau, cái kia to lớn hư ảnh, cũng là cấp tốc co vào, đến cuối cùng, biến thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp dung nhập Tiêu Vũ Nhiên trong cơ thể, dung nhập nguyên thần của nàng trong đó. Cái kia nguyên thần, người bên ngoài không nhìn thấy, nhưng Tiêu Vũ Nhiên lại có thể thấy. Thời khắc này nguyên thần bên trong, đang có một đạo lớn chừng bàn tay hư ảnh, tại ngồi xếp bằng. Này hư ảnh nhìn, cùng Tiêu Vũ Nhiên nguyên thần hoàn toàn xa lạ, nhưng lại giống như là hòa thành một thể, có loại mãnh liệt mâu thuẫn cảm giác. Nội thị xem nhìn một chút Tiêu Vũ Nhiên thở phào một hơi, thân ảnh lóe lên, đứng ở Tô Hàn trước mặt. Tiểu Tô Hàn, ta đột phá a, ngươi muốn thưởng ta thế nào? Tiêu Vũ Nhiên lệch ra cái đầu nhìn xem Tô Hàn, như tranh công. Tô Hàn mỉm cười, sờ lên nàng tú lệ sợi tóc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Hết sức hiển nhiên, ba tháng này đến nay Tiêu Vũ Nhiên tâm thái đã khôi phục lại là như dĩ vãng hoạt bát đáng yêu. Ngươi nói muốn ta làm sao ban thưởng ngươi? Tô Hàn cười nói, ngô, Tiêu Vũ Nhiên vỗ vỗ cái trán, tựa hồ tại suy nghĩ. Sau một lát nàng nhãn tình sáng lên, ghé vào Tô Hàn bên tai nói mấy câu. Mấy câu nói đó nói ra, lập tức nhường Tô Hàn sắc mặt lúng túng. Đi đi đi, đừng quấy rối. Ta nói là sự thật mà. Tiêu Vũ Nhiên lôi kéo Tô Hàn cánh tay không ngừng lay động, làm nũng nói. Tiểu Tô Hàn, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không ta nha, ngươi tất cả nói muốn ban thưởng ta nói ra ban thưởng, ngươi lại không cho ta. Khác ban thưởng có khả năng, nhưng cái này ta không thể đáp ứng ngươi. Tô Hàn trợn trắng mắt nói. Quảng cáo, hừ, ngươi nếu không đáp ứng ta về sau liền cũng không để ý tới ngươi nữa. Tiêu Vũ Nhiên giả bộ tức giận nói. Xa cách, Tô Hàn không nhìn thẳng. Thôi đi, ngươi cho rằng ta không biết trong lòng ngươi nghĩ như thế nào. Đàn ông các ngươi đều một cái dạng, đang còn muốn bản tiểu thư nơi này lừa dối qua quan. Ta cho ngươi cái này ban thưởng, bất quá là cho ngươi một cái hạ bậc thang mà thôi, ngươi còn không dựa vào bản tiểu thư cái này bậc thang, nhanh nói cho đại gia. Tiêu Vũ Nhiên quyệt miệng nói. Ta nói cho đại gia cái gì? Nói cho đại gia em gái ngươi a. Tô Hàn vỗ nhẹ Tiêu Vũ Nhiên cái trán, nói. Ngươi bây giờ dùng tu luyện làm chủ, mặt khác đừng suy nghĩ nhiều, có biết không? Ai nha, đây không phải nhân chi thường tình nha, ngươi này làm sao còn ngượng ngùng? Tiêu Vũ Nhiên hiển nhiên không có đem Tô Hàn lời nói nghe vào. Tô Hàn dứt khoát cũng không để ý tới nàng, hắn thấy Tiêu Vũ Nhiên muốn ban thưởng thật sự là quá mức hoang đường. Không cho đúng không? Tiêu Vũ Nhiên lộ ra hai cái răng khỉnh, đã tính trước mà nói. Chờ xem, coi như ngươi không cho, nàng cũng tới cùng ngươi muốn. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Vũ Nhiên không tiếp tục để ý Tô Hàn, mà là hướng phía Tiêu Vũ Tuệ vung vẩy nắm đấm nói. Tì tì cố gắng lên, lời này truyền ra, lập tức nhường tầm mắt của mọi người lần nữa rơi vào Tiêu Vũ Tuệ trên thân. Thời khắc này Tiêu Vũ Tuệ, hắn ngón tay vẫn như cũ là dừng lại tại giữa không trung. Cũng không phải là nàng không muốn hạ xuống, mà là nàng. Căn bản là rơi không xuống. Này Phượng Hoàng chi nhãn, không phải tất cả mọi người có thể điểm xuống, nhất định phải đối pháp tắc cảnh giới lĩnh hội, đạt tới trình độ nhất định mới có thể điểm xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Vũ Tuệ đứng ở chỗ này đã trọn vẹn 3 canh giờ, nàng từng mấy lần nếm thử, nhưng đều bị cái kia Phượng Hoàng thân bên trên chỗ truyền ra một cỗ lực phản chấn cho gầy trở về. Nàng lĩnh hội chính là cái gì pháp tắc? Tô Hàn nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên, không biết, Tiêu Vũ Nhiên lắc đầu. Bất quá tỷ tỷ trong khoảng thời gian này hành vi hết sức không bình thường, ta thường xuyên sẽ thấy trong mắt nàng có hồng mang thoáng hiện, ngay từ đầu ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt nhưng sau này ta mới hiểu được đó là thật không phải mắt của ta hoa. Hồng mang, Tô Hàn nhướng mày, nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ, bỗng nhiên quát. Dừng lại, lời này vừa nói ra toàn bộ quảng trường tất cả mọi người giật nảy mình, không khỏi hướng Tô Hàn nơi này nhìn tới. Nhưng Tiêu Vũ Tuệ nơi đó, chẳng những không có dừng lại, ngược lại trên mặt đẹp hiện ra một vệt điên cuồng. Hủy diệt pháp tắc không thích hợp ngươi. Tô Hàn lắc đầu thở dài nói. Trong lòng của hắn hiểu rõ Tiêu Vũ Tuệ khẳng định là nghe được mình, nhưng nàng tựa hồ cực kỳ chấp nhất, càng tựa hồ là biết mình hội ngăn lại nàng, cho nên nàng cũng sớm đã làm xong phản kháng chuẩn bị. Hủy diệt pháp tắc chính là thượng đẳng pháp tắc quấy nhiễu loạn người tâm thần tác dụng, dùng ngươi thời khắc này tu vi thật không thích hợp. Tô Hàn lại nói, này thiên địa pháp tắc không có cái gì thích hợp không thích hợp. Tiêu Vũ Tuệ bỗng nhiên mở miệng, thanh âm có chút bén nhọn. Ta nói muốn tu luyện cái gì pháp tắc, ta muốn tu luyện cái gì pháp tắc, kia cái gì pháp tắc với ta mà nói liền là thích hợp. Ta biết ngươi ý nghĩ. Tô Hàn chân mày nhíu càng sâu. Nhưng đã từng, đều đã biến thành đã từng, toàn bộ đi qua, ngươi như một mực tại ý, đối tâm tình của ngươi sẽ có cực lớn ảnh hưởng. Chỉ cần có thể bảo hộ ngươi, cái kia cũng đã đầy đủ. Tiêu Vũ Tuệ mở miệng nói, đơn giản một câu, nhưng lại có nồng đậm kiên định cùng quả quyết. Tô Hàn nghe được về sau, không khỏi cứ thế ngay tại chỗ. Mà Tiêu Hành Sơn đám người đứng tại cách đó không xa tại nghe đến lời này về sau, không khỏi nhìn Tiêu Vũ Tuệ liếc mắt lắc đầu lẩm bẩm nói. Tình cảm chiêu người a, như Tiêu Hành Sơn loại người này vẫn là hết sức phong kiến, Tô Hàn chính là Tiêu Vũ Tuệ muội phu, như đặt ở dĩ vãng, Tiêu Hành Sơn tuyệt đối sẽ không nhường Tiêu Vũ Tuệ có cái gì ý nghĩ khác. Nhưng giờ phút này, mặc kệ là Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên vẫn là Tô Hàn, ba người đứng cao độ, đều chỉ có thể làm hắn ngưỡng vọng, cho dù là hắn muốn quản cũng đã không quản được. Ta cứ nói đi, phần thưởng kia ngươi khẳng định hội cho ta, coi như ngươi không cho ta, nàng cũng sẽ cùng ngươi muốn. Tiêu Vũ Nhiên cười hì hì nói. Tiêu Vũ Tuệ cũng ưa thích Tô Hàn, nàng kỳ thật cũng sớm đã phát hiện. Tuy nói Tiêu Vũ Tuệ biểu hiện cực kỳ mịt mờ, mà Tô Hàn càng giống là cái gì cũng không biết, nhưng Tiêu Vũ Nhiên giác quan thứ 6, đã đem hết thảy đều nói cho nàng. Cho nên tại đồ thần các gặp đại kiếp thời điểm, tại Tiêu Vũ Nhiên tự bạo thời điểm, nàng mới có thể nhắc nhở tỷ tỷ của mình chiếu cố Tô Hàn, mới có thể nói ra cái kia lời nói. Vừa mới bắt đầu biết đến thời điểm, kỳ thật Tiêu Vũ Nhiên cũng là cực kỳ bất mãn, ở trong mắt nàng, tiểu Tô Hàn vẫn luôn là người của mình, tuyệt không cho phép những nữ nhân khác nhúng chàm. Huống chi, đây là tỷ tỷ của mình, nhưng đã trải qua lần kia tử vong sự tình, Tiêu Vũ Nhiên bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là bởi vì Tiêu Vũ Tuệ là tỷ tỷ của mình cho nên chính mình mới không thể đi so đo. Như Tô Hàn như vậy yêu tú nam tử thích hắn nữ nhân tất nhiên sẽ rất nhiều, nói câu khó nghe cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ còn không bằng cùng tỷ tỷ cùng một chỗ chia sẻ đây. Bắt đầu tiếp nhận về sau cho đến bây giờ Tiêu Vũ Nhiên đã triệt để không quan trọng. Cũng không phải là nàng không quan tâm Tô Hàn, chính là bởi vì quá mức quan tâm mới sẽ không đi như vậy tính toán. Lòng của nam nhân, như đi thật ngươi nghĩ buộc là buộc không được. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.